Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi nói, nếu cô có thời gian thì cô cứ đến đây tìm tôi. Chúng ta có thể cùng nhau học bài. Mẹ Lâm bận suốt, Lâm tiểu đệ cũng bận rộn. Bình thường cô ở nhà một mình cũng rất buồn chán. Nếu có thể tìm được người cùng cô đọc sách, cùng nhau học tập, hình như cũng không phải chuyện xấu cho lắm. Được, vậy chúng mình hứa rồi. Nếu tớ rảnh sẽ đi tìm cậu. Đồng Hiểu Hà hưng phấn nói. Hai người ước định xong. Đồng Hiểu Hà mang theo tâm trạng vui vẻ phấn khởi rời khỏi nhà họ Lâm. DTV Terrain đường về nhà, Đồng Hiểu Hà bị Vu Tĩnh chặn đường. Hôm nay Vu Tĩnh nhìn thấy cô đi vào nhà Triệu Uyển Thanh. Ở rất lâu mới trở ra khiến trong lòng Vu Tĩnh tràn đầy nghi ngờ. Bây giờ Triệu Uyển Thanh giống như bị trúng tà. Đầu tiên là tuyệt giao với cô ta. Bây giờ thế mà lại cùng Đồng Hiểu Hà nói chuyện như người thân quen. Phải biết rằng, các cô trước kia ghét nhất là loại học sinh giỏi mẫu mực giống như Đồng Hiểu Hà. Các cô đã từng lén làm không ít chuyện xấu với Đồng Hiểu Hà. Cô vào nhà Triệu Uyển Thanh làm gì? Vu Tĩnh duỗi tay ngăn cản Đồng Hiểu Hà trở về nhà. Nhất quyết hỏi cho ra lẽ. Đồng Hiểu Hà liếc mắt nhìn cô ta một cái. Lạnh lùng nói, chuyện này có liên quan gì tới cô? Tránh ra, tính tình Đồng Hiểu Hà nổi nóng không dễ chọc. Hơn nữa còn thường xuyên ra ngoài đồng làm việc. Sức lực của cô ấy cực kỳ lớn. Đẩy một cái khiến Vu Tĩnh bị lùi sau mấy mét. Vu Tĩnh là người chỉ dám bắt nạt kẻ yếu. Bị Đồng Hiểu Hà đẩy. Trong lòng tất tức giận lại không dám làm gì. Thế, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy tất cả là tại Triệu Uyển Thanh. Trong lòng càng thêm ghi hận Triệu Uyển Thanh. Vào buổi tối hôm nay, sau khi học xong hết nội dung của một ngày, Triệu Uyển Thanh nằm nghiêng trên giường mở giao diện cửa hàng trong hệ thống lên. Thuận lợi bán được 4-5 con gà con vịt. Điểm thưởng bây giờ của cô cũng dư được chút đỉnh. Sắp đột phá 4 chữ số rồi. Một khi con người ta có tiền thì liền muốn tiêu xài. Mặc dù Triệu Uyển Thanh cũng muốn được tiêu tiền thoải mái như vậy. Mơ thì đẹp nhưng điểm của cô vẫn còn quá ít. Để mà so sánh được với những bảo vật ở trong cửa hàng của hệ thống thì không còn gì phải nghi ngờ. Ít đến đáng thương, giống như muốn bỏ biển. Gần đây nhất, cô đã chú ý đến một gian hàng bán đồ của thế giới tu tiên. Khi có vật phẩm quý mới được đưa lên kệ thì hệ thống sẽ phát ra thông báo. Lâm Uyển Thanh ấn vào màn tin nhắn nhắc nhở. À, mình nhất định phải mua bằng được cái này. Cô phấn khích đạp vào chăn. Hệ thống, thuốc thuận lợi sinh sản. Bất kỳ sinh vật đang mang thai nào ăn vào đều có thể sinh nở dễ dàng không có một tí đau đớn nào. Đảm bảo sẽ thuận lợi sinh nở mẹ tròn con vuông. Nếu có một tí đau đớn nào, hệ thống sẽ bồi thường gấp 10 lần. Lâm Uyển Thanh kinh ngạc. Còn có thứ đồ tốt như vậy sao? Ta còn đang lo chuyện sinh con thời đại này có khả năng cao sẽ gặp nguy hiểm. Có cái này thì ta không cần phải lo sợ nữa rồi. Ghía niêm yết, 10.000 điểm thưởng, một viên Triệu Uyển Thanh. Giá thật sự quá cao. Trong thời gian này cô cố gắng vất vả bán gà bán vịt như vậy. Cũng chỉ mới kiếm được chưa tới 1.000 điểm tích lũy. Triệu Uyển Thanh bấm mở phần nhắn tin riêng cho người bán hàng thế giới tu tiên. Gửi một tin nhắn cho đối phương. Có thể chia ra trả góp từng kỳ được không? Người bên kia rất nhanh liền trả lời. Không cho trả góp từng kỳ. Chỉ chấp nhận đặt cọc trước nếu muốn mua đặt cọc tiền trước. Cách chương.